Soái tỷ học đường, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nè sao hôm qua về sớm quá vậy? Hôm qua tao về đã thấy mày ngủ rồi ốm mà, nhỏ nhìn nó đang ăn sáng gương mặt có chút gì đó âm u, không tao hơi mệt thôi, ngủ một giấc giờ đỡ rồi. Nó giật mình thoáng nghĩ đến chuyện hôm qua, trở về tối hôm qua, Gian, mình thích cậu, Quân ngắt lời nó gương mặt vô cùng nghiêm túc, hả, sau 5 phút loading lại những gì vừa xảy ra nó có chút bất ngờ và hoảng loạn. Dù có hơi đột ngột nhưng cũng như những gì cậu vừa nói nếu bây giờ mình không nói thì không biết sau này còn cơ hội không. Hơn hết mình cũng biết hiện giờ người cậu đang hướng đến là ai nhưng dù sao đi nữa mình vẫn ở bên cạnh cậu và mình mong đừng vì thế mà ghét bỏ mình. Quân cúi mặt xuống nói một tràng dài những gì đã và đang muốn nói với nó. Ừ coi như hôm nay Quân chưa nói gì, nhưng không có nghĩa mình vứt bỏ tình cảm của Quân dành cho mình. Xin lỗi mình về trước nói với hai người kia hộ nha. Nó có chút bối rối, đây cũng không phải lần đầu tiên được tỏ tình nhưng lên này là Quân một người bạn coi như là thân thiết với nó lên nó có chút khó xử. Nói với Quân xong nó chạy một mạch đi bắt xe về thẳng nhà. Đầu cứ văng vẳng những lời mà Quân đã nói. Hiện tại, Gian, sao vậy đầu óc ở phương trời nào đấy? Nhỏ gọi mãi nó không nghe phải ra lay lay nó mới thấy nó phản ứng. À không sao đang nghĩ linh tinh thôi. Nó cười trừ cho qua chuyện rồi cúi xuống tiếp tục ăn để tránh ánh mắt nghi ngờ của nhỏ. Cách chương.